Khi hoàng đế xuyên tới, cô dâu thứ 9 của Tịch gia. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi trước kia khi còn là Ngự Thiên Đế, sống nữ cải nam trang, anh nói xem nên xưng hô là cô hay anh. Khóe miệng Từ Sở Tuyên cong lên, tà mị nhìn Phan Việt Vân. Ánh mắt lóe lên chút sát khí, giống như đang nói nếu như anh ta dám tiết lộ chuyện này dù chỉ nửa chữ, Từ Sở Tuyên sẽ gì? SC, hết anh ta ngay lập tức. Phan Việt Vân lốt những gì mà bản thân vừa nghe, lúc đầu là ngẩn người, sau đó cười phá lên. Ha ha ha, bệ hạ, cho dù có không mấy xuyên không thành một người phụ nữ thì cũng không sao đâu. Cho dù có bị đả kích thì cũng không cần phải nói đùa như vậy chứ. Cũng may đây không phải là Lăng Huyên Quốc, nếu không thật sự họa từ miệng mà ra. Tự nhận bản thân trước kia là nữ cải nam trang. Xem ra Từ Sở Tuyên thật sự đã chịu đả kích không nhỏ khi thấy bản thân trở thành một người phụ nữ chân yếu tay mềm, hơn nữa còn là một người vô dụng nhất đế đô. Cũng đúng thôi, nếu là anh gặp phải chuyện này cũng sẽ khó chấp nhận. Phan Việt Vân đưa cho Từ Sở Tuyên một ánh mắt thương hại phá chút động viên. Khóe miệng Từ Sở Tuyên co giật, tức không nói lên lời. Thương hại cái đầu anh. Thằng cha này có biết nếu ở Lăng Huyên Quốc cô mà nói ra lời này có biết bao nhiêu kẻ trong bóng tối sung sướng cười phá lên vì lắm thóp được cô hay không? Cử tưởng phải che giấu bản thân cả đời, nhưng bây giờ có thể nói ra mà không cần phải lo sợ. Kết quả lại nhận được ánh mắt thương hại của kẻ khác. Cô mới không cần mấy sự thương hại nhảm nhí này. Tôi nói thật, Ngự Thiên Đế Tử Sở Tuyên tôi thật sự là nữ cải nam trang. Cho nên thu lại cái ánh mắt thương hại đó đi. Ánh mắt Từ Sở Tuyên trở lên sắc lẹn, liếc nhìn sang Phan Việt Vân. Phan Việt Vân nuối nước miệng, mới biết cô không nói đùa, dè dặt mà hỏi lại. Thật, thật sự, là nữ, còn không tin, chẳng lẽ muốn tôi xê, ở đồ ra cho anh kiểm tra sao? Nhìn biểu cảm mất kiên nhẫn của Từ Sở Tuyên, Phan Việt Vân lập tức lắc đầu. Không dám, không dám, đùa vui gì chứ, thủ đoạn của Từ Sở Tuyên anh đã được chứng kiến không ít lần. Kêu anh lột đồ kiểm tra giới tính không phải là muốn anh chết nhanh hơn sao? Lão thiên gia thương xót cho anh sống thêm một kiếp người, chưa hưởng thụ đủ sao có thể chết được? Hoàng đế bệ hạ, ngươi thật sự là nữ sao? Vẫn không tin, bản thân giả nam quá lâu đến nỗi bây giờ thừa nhận bản thân là nữ mà không ai tin. Chưa bao giờ Từ Sở Tuyên cảm thấy lời nói của bản thân lại vô giá trị như lúc này. Hoàng đế bệ hạ, đừng nói là tôi. Cho dù người đứng trước mặt người dân Lăng Huyên Quốc nói người là nữ thì cũng không ai tin. Từ Sở Tuyên lúc nào cũng nhìn người khác với ánh mắt như muốn giết người ta, so với dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu vốn của một người phụ nữ thì hoàn toàn không có. Mặc dù bây giờ Từ Sở Tuyên có vẻ như đã thu liễm lại không ít. Thật sự mà nói lúc đó không ai dám tin tưởng Từ Sở Tuyên là một người phụ nữ. Trừ phi là mặc lên nữ trang, có lẽ sẽ thuyết phục hơn. Từ Sở Tuyên. Cô đang suy nghĩ bản thân có nên đi học nữ công gia chánh để chứng minh mình là một người con gái không nhỉ? Tôi đã không còn là Ngự Thiên Đế nữa, không cần gọi Hoàng đế bệ hạ. Có thể gọi thẳng là Từ Sở Tuyên hoặc Minh Nhạc Y, nhưng trước mặt người khác tuyệt đối không được gọi tôi là Từ Sở Tuyên, cách chương.